bạn mới, thật khó bẻ cong. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần mua sắm chung đó, Phong Thanh có chút khó hiểu. Sao hai người bọn họ lại có thể bất đồng sở thích đến đáng sợ như vậy? Suy nghĩ qua lại, chợt cô phát hiện ra một điều. Ánh Nguyệt bình thường sẽ rất lạnh. Ngoài cô ra cũng cô NS chuyện versus ai quá nhiều. Mà bây giờ lại đi cả nhau versus Hoàng Nam. Chuyện gì a? Bọn họ có thù versus nhau? Hay tại Ánh Nguyệt có ý versus Hoàng Nam? A hát, cô thể. Phong Thanh khi thấy điều khác biệt liền thăm dò Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt, cô thấy Hoàng Nam như thế nào? Ánh mắt Nguyệt đại tỷ quét qua chỗ Phong Thanh làm cô rùng mích. Đáng ghét, tính cách cô hợp, xấu thậm tệ, NS chung tôi ghét cực kỳ. Và cô bao giờ thích hợp versus cô? Ánh Nguyệt mở miệng là vùi dập Hoàng Nam thậm tệ. Gì chứ? Phong Thanh hỏi cô như vậy là có ý versus Hoàng Nam rồi sao? Vậy thì cô sẽ bôi hắn đen đến khi nào Phong Thanh cô thấy đờ si hắn thôi. Có cần phải thậm tệ vậy cô? Cô thích hợp versus cô. Vậy ý cô ấy là thích hợp versus cô ấy chắc? No never, thăm dò xong Ánh Nguyệt. Giờ tới lượt Hoàng Nam. Cô phải đảm bảo Hoàng Nam cô thích Ánh Nguyệt. Loại đờ si tên tình địch nào hay tên đó. Cô phóng lên phòng đóng cửa nhắn tin cho Hoàng Nam. Này Hoàng Nam, cậu thấy Ánh Nguyệt ra sao? NS trước Ánh Nguyệt là của tôi. Đừng có hó hé. Phong Thanh à, tôi đây là muốn giúp cậu đến versus đại tỷ nhà cậu đấy. Nhưng cô ta cứ đối đầu versus tôi suốt. Phong Thanh nhíu mày. Giúp, giúp thế nào? Mặc kệ có người giúp thì có thêm nhân lực thôi. He he. Thì kiểu vừa đấm vừa xoa. Bình thường thì cứ ân cần chăm sóc đại tỷ nhà cậu. Đôi lúc tôi versus cậu mập mờ một chút. Để cô ấy biết cảm giác ghen. Này, cậu có phải đang âm mưu theo đuổi tôi lại cô? Nghĩ sao vậy? Tôi cô thèm nữa. Cô muốn giúp thì thôi. Đờ si, đờ si. Coi như tôi tin. Nhưng chắc đờ si cô. Cô đờ si là tôi thiến đó. Quá đáng. Bất quá phản ứng một chút. Nhưng cô chắc mỹ nhân về tay liền đâu. Đờ si, cách chương.